kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 385, Hoán Linh Vân Quốc Đại Trưởng Lão. Phu quân, người đã trở về, liên tục 5 đạo kim mang, đem Hứa Thiến cùng Hân Vũ dồn dập dẫn qua đây. Các nàng có tốt một đoạn thời gian không thấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên gật đầu, hỏi cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu tình huống phát triển. Từ Tô Đại Nhiên tiến nhập Hắc Sắc Thành Thị phía sau, xã khu phát triển càng lúc càng nhanh. Thế nhưng Hứa Thiến cũng không gấp bành trướng địa bàn, mà là không ngừng mà hoàn thiện xã khu phương tiện. 3 cái con đường chính, hơn 10 điều phó đường phố, đồng thời phô lên rồi mới đường cái. Từng cái địa phương đã bắt đầu thông xe, đất hoang đều khai phát chung cư, đường phố, trường học các loại, chờ, phương tiện. Lúc này xã khu danh khí phi thường lớn, có không ít quỷ vật mộ danh đến đây, trải qua xét duyệt phía sau đều gia nhập xã khu. Thế nhưng cũng có một chút đáng sợ quỷ vật, nỗ lực xâm nhập xã khu, bất quá đều bị Hân Vũ các nàng giải quyết rồi. Cũng may là, Hắc Sắc Thành Thị ngoại vi cùng sát biên giới, cũng không có đỉnh cấp đại hung, mạnh nhất là nửa người đỉnh cấp đại hung, số lượng cực nhỏ. Lúc này xã khu vào ở đại hung đã có 7-8 con, lại tăng thêm bán hung các loại, chờ, quỷ vật, coi như tới 2,5 thân đỉnh cấp đại hung đều vào xâm không tiến vào. 19 đáng nhắc tới chính là, Hứa Thiến chính thức trở thành đại hung. Sở hữu sợ hãi nguyệt lưỡi hái Hứa Thiến, là xã khu tối cường đại đại hung một trong, coi như nửa người đỉnh cấp đại hung đều có thể giao thủ 1-2. Nàng bản thân thì có cực kỳ khủng bố thiên phú, trời sinh hóa quỷ liền sở hữu đỉnh cấp áo đỏ thực lực, một thân giá y khống máu năng lực, càng là độc nhất vô nhị, không hổ là cho phép đông sủng ái nhất chất gái. Thứ nhì là Hân Vũ, cũng là tối cường đại đại hung một trong, chớ chú hệ cứu rỗi, coi như là nửa người đỉnh cấp đại hung muốn giết nàng, đều khó khăn vào thượng thiên. Nàng chớ chú chẳng những có thể sát nhân nhưng lại có thể cứu người. Hứa Thiến cùng Hân Vũ phối hợp, không dám nói có thể chảm sát nửa người đỉnh cấp đại hung, đẩy lùi nó là không hề có một chút vấn đề. Yên tâm, đỉnh cấp đại hung toàn bộ đều ở Hắc Sắc trong thành phố, bọn họ ra không được. Tô Đại Nhiên vui mừng nhìn lấy Hứa Thiến cùng Hân Vũ, lúc đó đưa các nàng ở lại xã khu, quả nhiên là chính mình sáng suốt nhất quyết định. Tại chính mình sau khi rời đi, hai người bọn họ có thể thủ ở chính mình tân tân khổ khổ đánh hạ Giang Sơn. Lần này trở về, ta sẽ dẫn đi Lamborghini con ngươi. Đúng rồi, cho các ngươi cái này. Tô Đại Nhiên đem phí mặc xương sườn lấy ra ngoài. Đỉnh cấp đại hung xương sườn, nấu canh bổ bổ thân thể, sớm ngày trở thành nửa người đỉnh cấp đại hung. Hứa Thiến cùng Hân Vũ gật đầu, có thể chứng kiến trong con mắt khiếp sợ. Tô Đại Nhiên xuất thủ một lần so với một lần khủng bố. Phía trước là nửa người đỉnh cấp đại hung huyết nhục, bây giờ đều xuất ra đỉnh cấp đại hung xương. Hiện tại xã khu cùng thượng thiên lộ bởi Kim Sơn Đại Kiều ngăn cản, tính 2 địa phương, chỉ có thể dựa vào Tô Đại Nhiên liên tiếp, phải nghĩ biện pháp trị 1 Kim Sơn Đại Kiều. Tối thiểu phải để cho ta xã khu thành viên có tự do xuất nhập Hắc Sắc Thành Thị quyền lực. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, làm xong phí mặc, thượng thiên lộ thành viên đã có thể tự do xuất nhập lên thành khu cùng lão thành khu. Khủng bố đất hoang, lúc này tính Tô Đại Nhiên địa bàn. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên suy nghĩ di chuyển thượng thiên lộ đến khủng bố đất hoang, cách xa một cái ác mộng quỷ ốc, quên đi. Tạm thời trước không thể di chuyển ăn thiên lộ. Cái kia họa sĩ có thể là ác mộng nhà quỷ, nếu không có đối với thượng thiên lộ xuất thủ, hẳn là cũng không phải là rất đối địch thượng thiên lộ. Ác mộng nhà quỷ cái kia bác sĩ cao, cũng không có quá làm khó dễ ta. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, nếu như đột nhiên di chuyển, hạo hạo đãng đãng đại bộ đội, rất sợ biết phát sinh dị biến. Hơn nữa, lão thành tiểu khu Giang Ngư cũng không biện pháp di động. Nó đã cùng chính mình oán linh giới biến hóa làm một thể. Vẫn là câu cách ngôn kia. Ở ta không có giải quyết Kim Sơn Đại Kiều phía trước. Ai cũng không thể tới gần nó. Biết không? Tô Đại Nhiên lần nữa dặn dò một cái Hứa Thiến cùng Hân Vũ. Các nàng chưa từng đi Hắc Sắc Thành Thị. Vẫn không rõ Hắc Sắc Thành Thị khủng bố. Đến làm hiện tại, Tô Đại Nhiên xuất ra trong bình thuyền. Hắn chuẩn bị sử dụng hoán linh nghi thức. Triệu hoán Lam Tinh cao tầng thành viên hỏi một ít gì đó. Các ngươi đi nấu canh đi. Ta được xử lý một ít chuyện. Tô Đại Nhiên làm cho Hân Vũ cùng Hứa Thiến rời đi trước. Bởi vì hoán linh nghi thức chủ đạo tương đối quái dị. Nếu như Hân Vũ cùng Hứa Thiến thấy, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng chính mình tại trong lòng các nàng uy mãnh hình tượng. Triệu hoán ai đó, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Hắn là 2 năm trước tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Cũng không biết đại trưởng lão nhiệm kỳ mới rồi sao. Bất kể, có đổi hay không giới đều lựa chọn hắn. Đem trong bình thuyền đặt ở mặt đất. Tô Đại Nhiên trực tiếp mở ra hoán linh nghi thức. Hoán linh nghi thức tham dự nhân số càng nhiều, xác suất thành công càng lớn. Bất quá, Tô Đại Nhiên lần này chỉ triệu hoán một người bình thường. Hơn nữa hắn mình đã là bán hung cấp bậc đích nhân vật, sở dĩ hắn một cái như vậy đủ rồi. Theo hoán linh nghi thức bắt đầu, Tô Đại Nhiên não hải xuất hiện một ít kỳ quái kỹ thuật nhảy. Hắn tựa như quất dê khuếch trương như điên, vừa đi vừa nhảy chân sáo, hoặc như là ăn huyễn mại giống nhau, đầu điên cuồng đong đưa, cả người điên điên khùng khùng, liền cùng khiêu đại thần một dạng. Theo Tô Đại Nhiên kỹ thuật nhảy, xuất hiện trước mặt hoàn toàn hư ảo màn ánh sáng. Bên trong màn sáng ngồi một ông già. Hắn lúc này đang nhìn vật gì? Trong lúc bất chợt, hắn che ngực, toàn thân bắt đầu run rẩy. Hắn dị biến, kinh động không ít hộ vệ. Hộ vệ vội vàng liên lạc tư nhân thầy thuốc. Toàn bộ bên trong màn sáng tình huống trực tiếp loạn xáo. Tô Đại Nhiên vẫn còn ở điên trù chung. Càng nhảy càng điên 767 cuồng. Càng nhảy càng quái dị. Trước mặt màn sáng dần dần thực thể. Lão nhân từ trong hư ảo từng điểm bắt đầu ngưng thật. Làm Tô Đại Nhiên vũ đạo sau khi kết thúc, lão nhân đã hoàn toàn xuất hiện ở hiệu trưởng phòng làm việc. Hắn chính là Hoa Hạ Quốc đại trưởng lão. Lúc này liền vẻ mặt khiếp sợ lại bừng tỉnh đại ngộ nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Có thể bình tĩnh như thế, dễ dàng như vậy liền biết mình tình cảnh lão nhân. Không hổ là đại trưởng lão. Hơn nữa hắn nhất định xem qua chính mình phát sóng trực tiếp. Ta biết ngươi, Tô Đại Nhiên, có thể nói, cả thế giới không có ai không biết tên của ngươi. Tô Đại Nhiên cũng không cần tự giới thiệu. Đại trưởng lão liền nhận ra hắn. Bởi vì Tô Đại Nhiên ở Lam Tinh thật sự là quá phát hỏa. Hầu như đã đến không ai không biết không người không hay tình trạng. Hắn phát sóng trực tiếp một ngày bắt đầu. Muôn người đều đổ xô ra đường. Thật không phải là đùa giỡn. Ngồi, lần này Triệu gọi ngươi tới là muốn hỏi mấy chuyện. Tô Đại Nhiên cũng không có khách khí. Cùng lắm mới lệ ngồi ở trên ghế salon. Trong sinh tử tôi luyện khí tràng, không kém gì nhiệm bực nào tồn tại. Huống chi Tô Đại Nhiên là trong lịch sử nhân loại duy nhất đại nhân vật. Thứ thiệt đại nhân vật. Sở dĩ nên khẩn trương không phải Tô Đại Nhiên, mà là đại trưởng già. 520 đến một chúc các vị lão thiết hạnh phúc mỹ mãn, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Phi Ca Lô nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện hoa tươi. Kẹo mút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.